Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 45, gặp lại. Góc truyện audio.com. Harry hừ, làm sao có thể giống nhau. Phất tay tiễn người đàn ông rời khỏi. Sau đó từ trong túi lấy ra một cặp găng tay khác. Với cái trước 10 căn ngón tay không tách ra. Chỉ có ngón cái là tách ra. Nếu mình đưa này cái này sờ nếp nhất định rất thú vị. Chủ nhân và trước kia không giống nhau. Lại tiếp chủ nhiệm Slytherin đến nhà. Creature đột nhiên xuất hiện ở trong góc. Dùng âm thanh Harry rõ ràng có thể nghe được nói không ngừng. Nếu bà chủ còn sống nhất định sẽ vui mừng. Creature, ngươi đưa ta quà Giáng sinh là gì? Có một vài món quà thiêu thành cho ở hang sóc trước đó. Là dược liệu, Creature bởi vì nói dối mà nắm lỗ tai mình một chút. Chủ nhân nếu thích tôi có thể tặng lại ngài. Không cần, giác quan thứ 6 của Harry nói cho cậu loại dược liệu này nhất định không thú vị gì. Nói không chừng là tiểu yêu tinh nào đó tự tạo ra của nhà cũ Black. Mặt khác ta muốn hỏi ngươi sách về phép thuật hắc ám căn bản ở đâu? Giá sách này ở ngoài. Chủ nhân muốn học phép thuật hắc ám. Âm thanh Creature sắc nhọn lên. Nó vô tình nhìn khung tranh trống rỗng chỗ cửa phòng. Từ lúc Sirius chết đi, bức họa mẹ anh đã không thấy tăm hơi. Đúng vậy, Harry thừa nhận nói, ngươi là người nhà của ta. Ta cần ngươi giúp. Harry nghĩ đến Dumbledore nói cậu đối xử tử tế gia tinh. Cậu vẫn không có trách móc nặng nề Creature, nhưng cũng không có đặc biệt với nó. Tuy rằng bởi vì Creature nói dối khiến cậu rơi vào cạm bẫy của Voldemort. Nhưng xét đến cùng là vì cậu không có học được Occlumency. Người nhà, chủ nhân nói Creature là người nhà. Lưng Creature đột nhiên đứng thẳng. Thần thái trong mắt khiến cho nó thoạt nhìn trẻ đi mấy chục tuổi. Đúng vậy, ngươi là người nhà của ta. Harry mới đầu chỉ là nghĩ làm dịu đi quan hệ gia tinh. Hiện tại cậu biết loại sinh vật này sức mạnh rất lớn. Từ việc Dobby có thể đánh bại Lucius, hơn nữa bọn họ thực thông minh, sẽ tự mình luồn lách lỗ hổng khế ước. Có một tiểu gia tinh bất trung hậu quả là thực đáng sợ. Chỉ là hiện tại nhìn thấy tiểu gia tinh lớn tuổi hai mắt đục ngầu xuất hiện nước mắt. Harry trong lòng đau xót đi tới. Như sờ nếp trước đó sờ đầu cậu, vuốt ve đầu Creature, chủ nhân, Creature cảm động rơi lệ đầy mặt, chủ nhân và cậu chủ Regulus Sartorius giống nhau đều là người tốt. Đều đem Creature xem như người nhà mà không phải người hầu. Creature là gia tinh hạnh phúc, người giỏi lắm, chăm sóc nhà cũ Black rất tốt, Harry cố gắng tìm kiếm khích lệ nói, Creature không phải cố ý để ngôi nhà suy bại. Chỉ có như vậy có thể khiến sâu mọt bộ pháp thuật này buông tha. Creature cuống cuồng biện dài. Trước đó chủ nhân Sirius luôn mang những kẻ làm bẩn Slytherin vinh quang đến. Kẻ trộm, người sói, tên lôi thôi, Creature mới không khôi phục vinh quang nhà cũ cho bọn họ đạp hư. Harry vừa nghe liền hiểu được căn bản không cần bọn họ cố gắng dọn dẹp. Tiểu gia tinh có ma pháp chuyên môn có thể cho nhà cũ rực rỡ hẳn lên. Nơi này hiện tại là nhà của chúng ta. Remus là khách của ta. Ta hy vọng ngươi có thể đối bọn họ giữ lễ phép cơ bản nhất. Harry thấy Creature cúi đầu bộ dáng rõ ràng mất hứng. Lại bỏ thêm câu, nhưng ta có được bạn Slytherin. Draco Malfoy là bạn trai của ta. Mà chủ nhiệm Slytherin là giáo sư của ta. Ta không hy vọng bọn họ đối với nơi này ấn tượng không tốt. Chủ nhân và Draco Malfoy kết giao. Creature kích động chứng thực. Sau khi Harry gật đầu, vỗ bộ ngực cam đoan, Creature nhất định làm nhà cũ khôi phục nguyên trạng, sẽ không làm chủ nhân mất mặt. Không cần nóng vội, ngày mai ngươi hãy làm. Hôm nay đã không còn sớm. Harry trấn an nói. Như vậy hiện tại có thể nói cho ta biết nhà chúng ta tài liệu phép thuật hắc ám đều ở nơi nào? Creature nhìn chằm chằm Harry, ánh mắt nhìn từ đầu đến chân. Mới khóc thút thít dẫn Harry đi tới đối diện phòng Sirius. Trên cửa viết chưa cho phép cấm đi vào. Regulus Sartorius Black. Harry nhìn chăm chú gia tinh đẩy cửa phòng ra. Bên trong sạch sẽ chỉnh tề không giống như là phần nhà cũ. Trên tường dán ảnh chụp thiếu niên trong đồng phục Quidditch. còn có các loại bản tin hắc ma pháp phân tích. Cậu nhìn một vòng, cũng không phát hiện chỗ đó như là cất giấu tư liệu. Preacher đến trên giường, nhắm ngay tường đè xuống một trái Golden Snitch, từ giữa giường phân thành hai. Bên trong sắp đầy sách vở ngăn nắp, người đem tài liệu Sirius đều không muốn nhìn đều giấu đến nơi đây sao? Harry không cần đụng vào có thể cảm giác được trang sách còn sót lại ma lực. Đúng vậy, chủ nhân Sirius hoàn toàn quên lịch sử nhà Black, ông ta quên chính là còn trẻ học phép thuật hắc ám này. Mới làm cho ông ấy sống sót trong chiến tranh, Preacher nói lời có thể nói là trái với khế ước. Nhưng bởi vì đối tượng đã bị xóa tên mà không cần đối trừng phạt chính mình. Cậu chủ Regulus đáng thương bị bắt gánh vác trách nhiệm vốn thuộc về ông ta. Mới, Harry nhìn Creature nói không được nữa. Chỉ có thể vỗ lung nó trấn an. Ta sẽ giết chết người kia. Sẽ vì mọi người báo thù. Đáng thương gật đầu, phốc một tiếng biến mất thanh lý chính mình. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Giúp Harry chuẩn bị tốt điểm tâm cậu thích ăn. Khi chủ nhân đọc sách, Preacher ẩn thân rời đi. Chính mình trốn vào bên trong tủ bát mà khóc. Những ngày còn lại thật sự qua mau. Preacher dọn dẹp nhà cũ trang nghiêm như trước. Nhưng ít rất nhiều phần u ám. Nhẹ nhàng hiện ra xa hoa bên trong nhà Black. Đáng tiếc là tiểu gia tinh chờ đợi hai vị Slytherin đều không có đến nhà chơi. Ngày khai giảng sắp đến. Bởi vì sân ga 93/4 bị tấn công, tất cả học sinh đều không có đi xe lửa đến Hogwarts. Trước tiên được giáo sư dùng khóa cảng mang tập thể đến Hogsmeade. Những người khác thì thông qua đường bay nối tiếp đến Hogwarts. Vì đường không đến mức đông nghẹt, dựa vào địa điểm phân chia thời gian để bay, Harry sử dụng lò sưởi âm tường nhà Black, tự nhiên bị bộ pháp thuật đẩy đến Slytherin. Cả người cho bụi đứng ở văn phòng xà vương cậu bé vàng bị rất nhiều tiểu xà bao quanh phía trước mình. Potter, cậu đến nhà Malfoy nghỉ lễ sao? Một Slytherin không biết hỏi. Tôi nghĩ cái này không quan hệ với cậu. Harry nửa nâng lên cằm, dùng dư quang nhìn đối phương. Học kỳ này cậu ta còn có thể đến sao? Đây là một nữ sinh. Rõ ràng là hy vọng có thể nhìn thấy Draco. Sẽ đến. Cậu ấy lo lắng cho tôi. Harry cho mấy người một nụ cười sáng lạn tới cực điểm. Các trò ở trong này mở tiệc trà sao? Snape theo phòng thí nghiệm đi ra. Vẫn là các trò muốn dùng thân hình mập mạp ngăn chờ bạn học phía sau. Xin lỗi giáo sư Snape. Nhóm Slytherin nhanh như chớp chạy đi. Mà Harry Potter thì lại đưa tay vẫy chào. Con đã trở về, đi gặp giáo sư McGonagall báo cáo. Snape ý bảo Harry mau rời đi. Dạ, giáo sư, hy vọng thầy học kỳ mới vui vẻ. Harry thấy lò sưởi âm tường lại bắt đầu bốc lửa. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Cùng đi ngang qua một ít bạn học tò mò nhìn cậu gật đầu chào hỏi sau đó về tới tháp Gryffindor. Ron còn chưa có trở về. Hermione đang giúp giáo sư McGonagall điểm danh. Tiến lên đăng ký sau đó liền mang theo hành lý về tới phòng ngủ. Cậu đã muốn đợi không kịp. Green, anh có đó không? Harry nhìn chữ viết bị tấm da dê từ từ thấm vào đi. Chậm rãi phát ra ánh sáng nhạt. Tâm đều đề đứng lên. Sau khi Severus nhỏ trở lại Hogwarts trước tiên lấy ra sách độc dược. Anh không ngừng ma sát cuốn sách chờ đợi tín hiệu. Anh đoán chỗ Harry có thể sẽ khác biệt thời gian, không nghĩ tới đợi chừng 3 ngày nhìn thấy thần chú nhắc nhở lại sáng đứng lên. Rất nhớ anh, Harry trầm mặc trong chốc lát để bút viết nói, khi tôi phát hiện không thể liên lạc với anh thực sốt ruột. Ta cũng vậy, tiểu Severus thẳng nói, ngày nghỉ của anh thế nào? Harry khóe miệng mở lớn, chỗ tôi quá thật sự có chuyện giật mình đấy. Tất cả bình thường giống nhau không có thay đổi gì. Tiểu Severus nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chính là mỗi ngày thiếu một người gây rối có chút không quen. Là rất không quen đi. Harry chắc chắc nói. Có phải hay không mỗi ngày giống như thiếu gì đó. Công việc bận rộn nên không cảm giác. Tiểu xà tuổi trẻ cuối cùng ra mặt vẫn là không đủ dày. Anh quyết định sử dụng đòn sát thủ. Chẳng lẽ em mỗi đêm đều ôm sách độc dược mà ngủ. Anh nói như vậy, Harry thừa nước đục thả câu. đúng là hoàn toàn không có. Hai người đồng thời nở nụ cười. Toàn bộ ngày nghỉ u ám lúc này mới biến mất sạch sẽ. Green à, anh nghe qua hồn khí chưa? Harry làm bộ như lơ đãng hỏi. Lúc ngày nghỉ học bổ túc tôi thấy cái này trong sách. Đại khái là không hợp lại sai đi. Trong có nhắc tới, nói nó là pháp thuật hắc ám nhất được tạo ra. Nhưng hiệu quả cụ thể và phương pháp tạo ra đều không có. Tiểu Severus ngữ khí không tốt. Em không phải lại lén lút học pháp thuật hắc ám. Ta sẽ không tiếp thu vì một thứ tùy tiện viết trên sách. Là một quyển nhật ký đời trước. Harry nhanh trí nói, nghĩ đến cậu tiện tay phiên lục được trong nhật ký của Regulus Sarcturus thực sự có nói đến từ này. Cũng là một vị Slytherin. Chúng ta học pháp thuật hắc ám là vì bảo vệ chính mình. Không nên bị pháp thuật hắc ám mê hoặc linh hồn. Tiểu giáo sư cảnh cáo nói, giáo sư của em hẳn là thực am hiểu điều này, không được một mình nghiên cứu. Được rồi, hoàng tử điện hạ của tôi. Harry miệng nói đồng ý, sau đó đem mấy từ lạ gặp được trong thời gian tự học mấy ngày nay nói ra. Đối diện quyển nhật ký Severus nhìn Harry viết liền biết là Gryffindor tuyệt đối không có khả năng nghe lời. Anh bắt đầu tức giận bản thân sao lại không ở bên người Harry. Cũng đối sức mạnh thực nhỏ bé của bản thân mà cảm thấy tức giận. Anh sẽ càng mạnh hơn. Chờ đợi thời điểm gặp được Harry, liền có năng lực bảo vệ cậu. Tâm tình chuyển hoán làm xà vương non nớt bắt đầu giảng giải cho Harry lý luận pháp thuật hắc ám cơ bản nhất. Quá trình hai người dạy học rất là ấm áp. Suy nghĩ kỳ lạ của Harry cũng làm Severus mang đến ý nghĩ mới. Kết chương.